Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, Sơn Trại Sáo Lộ. Tử vong nghi thức, Tần Dương một người ngồi trong phòng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, mở mã giáp rốt cục mở ra chuyện. Hắn kỳ thật có chút không thể nào hiểu được. Như tâm lý trạng thái đến tột cùng là như thế nào chuyển biến thành hôm nay dạng này. Là mới vừa rồi thấy được nàng thanh tịnh mà bình tĩnh ánh mắt. Lại có một loại khó nói lên lời rung động. Trước đó đã đoán được. Trước như tâm khẳng định có nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhưng mỗi người đi vào cô nương cát tường nhai. Đều có hoàn toàn khác biệt chuyện cũ. Không hỏi qua hướng bóc người vết sẹo. Đúng nơi này tất cả mọi người nhận thức chung. Tần Dương cũng không muốn đến hỏi đi biết một quan hệ coi như không tệ cô nương u ám quá khứ. Ai sẽ nghĩ đến vậy mà lại là như thế? Sau đó như tâm có thể hay không lừa gạt ở người của hai bên? Ngược lại Tần Dương đúng không lo lắng. Đã hiến quốc công còn đang tìm nàng muốn tin tức. Diệp Thượng Thư cũng đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho nàng. Hai bên sợ là đều cảm thấy 10 phần chắc chín. Căn bản không cần lo lắng như tâm mất đi trưởng khống. Đáng tiếc, bọn họ căn bản sẽ không minh bạch. Một người, đặc biệt là một nữ nhân, nếu ngay cả chết còn không sợ, thậm chí cảm thấy phải chết mới là tốt nhất kết cục. Nàng liền thật tự do, ai cũng không cách nào trưởng khống nàng. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp có lẽ có thể. Thừa dịp mới vừa rồi đáy lòng như tâm triển lộ ra. Nội tâm cũng không có chút nào phòng bị. Mềm mại nhất, trực tiếp đưa nàng làm. Sau đó nhẹ lời lương ngữ. Đem nó kéo vào đến nhu tình chi mộ bên trong. Để nàng cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Dạng này hết thảy đều có thể hoàn mỹ nắm ở trong tay. Chỉ tiếc, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa lúc vắng mà vào. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi, đoán chừng Tần Hữu Đức cái này không muốn mặt ra hỏa đều không có như thế cặn bã. Huống chi quý vô đạo bực này tam quan kỳ chính, dám cùng ác thế lực đấu tranh đến cùng chính phái nhân vật. Tần Dương ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ ứng đối ra sao, mỗi cái mã giáp ở giữa, liền muốn phân rõ rõ ràng sở sở. Dạng này mới là hoàn mỹ nhất. Chính hắn đều không tin. Như thế nào để người khác tin? Trước tẩy não mình mới có thể làm chuẩn bị cẩn thận. Vạn nhất tại về sau gặp được chuyện không lộ sơ hở, nhất là gặp lại Định Thiên Ti những người kia. Tự nhiên mà vậy, việc này cũng nhất định phải là một mã thì một mã. Vô luận lúc trước như tâm có phải hay không nghe Diệp Kiến Trọng mệnh lệnh mới đưa hắc hoa chụp tại trên đầu Tần Hữu Đức. Ân ngắn đúng kết, Tần Hữu Đức có thù tất báo, khẳng định đúng muốn báo thù. Nhưng ở bên này, như tâm cũng không có đắc tội qua quý vô đạo, thậm chí trước đó đưa ra ngoài tin tức, điều tra cũng không có tra, liền trực tiếp rũ sạch cùng quý vô đạo quan hệ. Hiện tại hết thảy đều cho quý vô đạo nói. Vô luận không nguyện ý quý vô đạo bị mơ mơ màng màng. Cuốn vào những sự tình này bên trong cũng được. Vẫn cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ muốn tìm kẻ không đáng ghét. Đem những bí mật này nói ra cũng được. Quý vô đạo cũng nên nhận người ta ân tình. Nếu là có năng lực, có thể cứu thì cứu. Dù sao, hiện tại Diệp Kiến Trọng để vô tâm làm chuyện này. Lấy Tần Dương đối với Hiến Quốc Công cùng Diệp Kiến Trọng hai lão ô quy hiểu rõ. Như tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cuối cùng tổng kết xuống tới. Một muốn giết, một muốn cứu. Cũng không thể chính mình tinh phân ra một người. Lại mình cùng mình đánh một trận. Xem ai nắm đấm lớn. Được rồi, dù sao hiện tại cũng không phải Tần Hữu Đức chàng tử. Để Tần Hữu Đức nghỉ ngơi trước đi, hiện tại chỉ có thể dựa theo nguyên bản con đường đi. Nhân cơ hội này, thuận thế đem hai lão ô quy đều giết chết dẹp đi. nhưng cái này lại liên lụy đến kế hoạch ban đầu. Kế hoạch nhất định phải sửa lại. Suy nghĩ thấu, đã quyết định, Tần Dương liền trực tiếp đi ra ngoài, gõ Như Tâm cửa phòng. Nha, quý huynh đệ, cuối cùng ngươi nghĩ thông suốt rồi. Tiện Thiên Tiêu ghé vào đối diện trên lan can, một mặt tiện tướng lắc đầu lắc não. Tần Dương tính toán thời gian một chút, lập tức mặt mo đỏ ửng. Mù suy nghĩ nửa đêm, hiện tại cũng đến sau nửa đêm. Không đợi Tần Dương nói cái gì, môn liền đã mở ra. Như Tâm đổi một bộ áo mỏng, mặt như hoa đào, không nói một lời tránh ra đại môn, chờ lấy Tần Dương đi vào. Tần Dương giữ im lặng, sau khi đi vào, bịch một tiếng đóng cửa lại, lại thi triển phá vọng chi đồng, đem nơi này vừa đi vừa về quét nhiều lần, xác nhận rất thích nghe góc tường huyễn hải sát không có ở. Lúc này mới phong tỏa cả phòng. Quý công tử, Như Tâm đã đủ hài lòng, ngươi không cần hao tổn nhiều tâm trí, cần phải không muốn liên lụy vào. Việc này ta đã sớm tại ở giữa, cởi không mở, vốn chính là cục diện ngươi chết ta sống, ngươi cũng không sợ chết. Còn như vậy huyễn tưởng, ta, Như Tâm á khẩu không trả lời được, nghĩ đến chuyện về sau, nghĩ đến tình huống trước mắt, quý vô đạo đúng là thoát thân không ra. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được, ngươi có sợ chết không? Mau trả lời. Không sợ, ngươi có muốn hay không hai lão ô quy chết? Muốn, vậy liền thỏa, ngươi chiếu ta nói làm. Hai lão ô quy 89/10 chết chắc, nhưng trước lúc này, ngươi đã chết, ngươi hối hận không? Không hối hận, Tần Dương thầm than một tiếng. Đắc tội ai cũng khác đắc tội nữ nhân, xem thường ai cũng chớ xem thường nữ nhân. Hai lão ô quy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ này. Xuất ra giả ngọc tỷ bày ra trên bàn, lại lấy ra một trước đó chế tạo bảo hạp đúng lưu lại thứ phẩm, đem giả ngọc tỷ đặt đi vào. Hai bảo hạp thoạt nhìn là giống nhau như đúc, khác biệt ngay tại dùng tài liệu. Thứ phẩm bảo hạp cực hạn chịu đựng kém chút, cũng không có khảm nạm bát phẩm linh thạch, chỉ có một viên thất phẩm linh thạch tạm tạm một chút. Đương nhiên nhìn đều giống nhau như đúc, trừ phi bạo lực phá mất bảo hạp, mới có thể cảm giác được sức thừa nhận ở giữa khác nhau. Nhưng loại này đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định phải lấy ra làm đòn sát thủ, bọn họ sẽ không dễ dàng phá vỡ. Tốt, ngươi không hối hận là được. Vừa vạn, trước đó có một có thể là cùng bọn hắn có thù làm giả đại sư, đưa tới cho ta một giả, ngươi trước thu lại. Đến lúc đó, ngươi dạng này, Tần Dương cho Như Tâm nói một lần kế hoạch, cũng không lo lắng nàng xảy ra đường rẽ. Chút chuyện nhỏ này nàng nhất định có thể làm tốt. Công tử an tâm chờ tin tức. Như Tâm rất bình tĩnh gật đầu, biểu thị không có gì độ khó. Sau đó do dự một chút, bồi thêm một câu, nếu là muốn được chuyện, ta trước hết chết rồi. Ta hy vọng công tử có thể đưa ta đoạn đường. Ta cả đời đều không có lựa chọn khác. Cuối cùng ta muốn tự mình lựa chọn một lần. Ngươi toàn nghe ta. Đã đều chết. Chết như thế nào có cái gì khác nhau. Mặc cho công tử an bài. Vậy được. Ngươi nhớ kỹ câu nói này. Tần Dương gật đầu. Cởi bỏ phong trấn. Mở ra đại môn. Bên này vừa mở ra, chỉ thấy Tiện Thiên Tiêu ghé vào bên ngoài cửa. Còn có mấy cái cô nương tàng hương các, cũng đi theo Tiện Thiên Tiêu cùng một chỗ không học tốt. Ha ha, nghe hay a. Tần Dương ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh một tiếng, nghe cái rắm, cái gì đều không nghe thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi tại làm việc, không nghĩ tới. Ha ha, Tiện Thiên Tiêu không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại đứng người lên phủi phủi quần áo bên trên không tồn tại cho bụi. Một mặt khinh bỉ trợn nhìn Tần Dương một chút, xoay người, Tiện Thiên Tiêu đối với những người khác phất phất tay, tản tản, nhìn cái gì vậy, gà tơ vẫn là gà tơ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng cuối cùng hắn nam nhân một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương nhìn qua Tiện Thiên Tiêu bóng lưng, vô cùng ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nghe góc tường còn có thể trước trả đũa. 3 ngày sau đó, Hiến Quốc Công thân tín, vị kia cho tới nay khách quen, lại điểm Như Tâm bồi tửu. Như Tâm, ngươi lưu lại ấn ký, nói có chuyện quan trọng, đến cùng ra sao chuyện gấp gáp như vậy bẩm báo. Có người đưa tới cái này Đông Tây, can hệ trọng đại, Như Tâm không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể bẩm báo Quốc Công đại nhân. Như Tâm đem bảo hạp bỏ lên bàn, thân tín liếc mắt một cái, lập tức run một cái. Hắn không biết Ngọc Tỷ, nhưng cũng nhận ra Ngọc Tỷ phía trên chiếm cứ đầu kia quái xà. Cái này, đây là tiền triều Ngọc Tỷ. Như Tâm cũng không nhận ra đây là cái gì, chỉ có điều mơ hồ có thể xác định, cùng tiền triều có quan hệ. Thân tín kinh hãi hoang mang lo sợ, thật lâu mới ổn định lại tâm thần. Loại này đồ vật cũng không tốt sờ chạm. Sờ chạm là được phiền phức ngập trời. Dù cho là đại nhân, mang về cũng không dám tùy ý tiến hiến. Đại nhân, Như Tâm có một lời. Vô luận không phải Ngọc Tỷ, vô luận thật giả, đều có thể cho Diệp đại nhân một kích chí mạng. Như Tâm đứng người lên, cúi người cong xuống. Chỉ cầu Quốc Công đại nhân, tại sau khi chuyện thành công, có thể tiếp Như Tâm rời đi nơi này, tiếp tục cho Quốc Công đại nhân hiệu lực. Như Tâm, ngươi mau dậy đi, làm cái gì vậy? Quốc Công đại nhân đối với ngươi luôn luôn là tín nhiệm có thừa. Cho dù ngươi không đề cập tới, Quốc Công đại nhân cũng chuẩn bị tại thế cục ổn định về sau tiếp ngươi rời đi. Thân tín vội vàng đỡ dậy Như Tâm, sau đó thuận miệng hỏi nữa một câu, ngươi luôn luôn thông minh, đến tột cùng có ý nghĩ gì? Ngươi nói một chút, là như thế. Như Tâm giản lược đem sự tình nói chuyện. Thân tín nghe ánh mắt lấp lóe, sau đó vỗ vỗ Như Tâm bả vai, ngươi cứ yên tâm, ngươi sở cầu, chỉ việc nhỏ mà thôi. Quốc Công đại nhân nhớ kỹ công lao của ngươi. Thân tín mang theo thật Ngọc Tỷ thật bảo hạp rời đi. Về tới Hiến Quốc Công phủ, quả nhiên thật là tiền triều Ngọc Tỷ, nhất là nơi này có một tia cạn ngấn, cùng ghi lại không giống, nhưng có khác ghi chép. Lúc ấy tiền triều Ngọc Tỷ dường như bị hao tổn, một tia cạn ngấn, tất nhiên là được khi đó lưu lại. Hiến Quốc Công ngẩng đầu, nhìn qua bảo hạp, cau mày. Hắn cũng phát sầu xử lý như thế nào. Đại nhân, tiểu nhân có một kế, không biết nên không nên nói. Thân tín tiến lên một bước, lên tiếng đặt câu hỏi. Ngươi nói, đại nhân, trước đây hướng Ngọc Tỷ, vô luận ai đưa tới, kỳ thật đều không trọng yếu. Như Tâm Tâm hướng về đại nhân, đạt được Ngọc Tỷ, trước tiên liền tiến hiến tặng cho đại nhân. Đây là trung tâm biểu hiện. Mặc dù nàng trung quy là nữ nhân, không rõ ràng sở, cho đại nhân ra nan đề, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt, là được đại công một món, thậm chí có thể cho Diệp Thượng Thư một kích chí mạng. Ngươi tiếp tục, Hiến Quốc Công hứng thú, đại nhân, có thể thông qua Như Tâm, đem cái này đồ vật đưa đến Diệp Thượng Thư nơi đó. Đại nhân ngài nghĩ, Diệp Thượng Thư nếu đạt được Ngọc Tỷ, hắn tất nhiên cũng phát sầu, cuối cùng đem nó đưa đến đại nhân nơi này, hắn lại phát hiện là được lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, Ngọc Tỷ dạo qua một vòng, vẫn là tại trong tay đại nhân. Đại nhân ngài liền có thể giả bộ hồ đồ, không chút nghĩ ngợi tiến dâng lên đi. Cho dù có đề ra nghi vấn, đại nhân cũng có thể nói Ngọc Tỷ đúng Diệp Thượng Thư hãm hại. Hiến Quốc Công thoáng một suy tư, lập tức cảm thấy kế này cực diệu. Cứ như vậy, hắn liền thành bị tiểu nhân hãm hại lại không tự biết. Một lòng chỉ nghĩ đến hiệu trung đại đế trung hậu chi thần. Cứ làm như thế, cách thời gian một ngày, thật Ngọc Tỷ cùng bảo hạp, liền lại đưa về đến Như Tâm trong tay. Tiến hiến kế sách là được thuận tay sơn trại Diệp Kiến Trọng kế hoạch, nhưng loại này bí ẩn, chú định hai bên ai cũng không có khả năng biết đối phương đang suy nghĩ gì làm gì. Thật Ngọc tỉ dạo qua một vòng, dường như Diệp Kiến Trọng dự liệu, lại về tới trong tay hắn. Hắn chính cảm thấy kế sách hoàn mỹ chi cực, rốt cục đem Hiến Quốc Công đẩy lên một không đáy thần hố. Cho dù Hiến Quốc Công bởi vì lúc trước sự tình, không có nhận cái gì quá nghiêm trọng chỉ trích, nhưng chuyện này lại đại đế kiêng kỵ nhất sự tình. Hiến Quốc Công chết chắc. Một bên khác, Hiến Quốc Công cũng cảm thấy kế hoạch của hắn thực hành rất hoàn mỹ. Ngọc tỷ dạo qua một vòng, lại về tới trong tay hắn. Hắn đem Ngọc tỷ cùng bảo hạp, tăng thêm 3 tầng phòng hộ, thận trọng cất giữ, trong lòng cũng đắc ý hướng về. Cuối cùng Diệp Kiến Trọng sắp xong rồi. Diệp Kiến Trọng cái này lão âm người, ẩn nhẫn lâu như vậy, một mực giả ngu giả làm người tốt, ai cũng không đắc tội, sau lưng lại đem hắn chiêu tử bên trong hố. Rõ ràng chỉ một chuyện nhỏ, ngạnh sinh sinh để cái này lão âm người quấy không thể thiện. Hiện tại hắn chịu lấy phạt đều việc nhỏ, nương tựa theo Ngọc tỷ công lao, đến lúc đó tất nhiên là có công không tội, mà lão âm nhân chi trước đầu nhập vào Triệu Vương, lại ngay cả đại đế đều muốn che đậy, bản thân là được một cây gai, lại thêm chuyện lần này, đến lúc đó tất cả nợ cũ cùng một chỗ lật. Nhìn cái này lão âm người chết như thế nào. Tàng Hương Các, Như Tâm đã cho mình chuộc thân. Hắn đã là trên danh nghĩa thân tự do, nhưng nàng còn không có rời đi nơi này. Tối thiểu tại ngày mai Tam Ti hội thẩm kết thúc trước đó, nàng đều không cách nào chân chính tự do. Trong phòng, Tần Dương ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn, mà Như Tâm cũng đã đổi lại mình thích nhất y phục. Không còn là đã từng váy đen hắc sa, nền trắng lam hoa đơn giản tiểu y, đồng dạng đơn giản tua cờ váy dài, tóc xanh quán lên, cắm một viên bạch ngọc châm, cả người nhìn đều dường như rửa đi bụi bặm, khí chất cũng biến thành điềm tĩnh lạnh nhạt, mà không phải dường như trước kia, giống như là cất giấu rất sâu tâm sự. Nàng ngồi quỳ chân tại bàn thấp trước đó, rửa ly bỏng cúp, tẩy trà pha trà, một trận bộ thủ tục xuống tới, cẩn thận tỉ mỉ, đãi châm một ly trà, nhẹ nhàng đẩy lên Tần Dương trước người, mới chậm rãi nói, làm phiền quý công tử, đầu ta một lần nhìn thấy có người sẽ như thế chịu chết. Người chân tướng tốt, nghĩ kỹ, có thể dỡ xuống gánh nặng, làm một lần lựa chọn của mình, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng cũng rốt cục dễ dàng. Trong lòng cũng gánh nặng, cũng rốt cục không có, ta cảm giác rất tốt. Đi, Tần Dương lắc đầu, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay chậm rãi mở ra một đóa hoa trắng, dường như sơn dã bên trong khắp nơi có thể thấy được tiểu dã tiêu. Tần Dương bắt lấy hoa trắng, nhẹ nhàng vồ một cái, hoa trắng liền bị rút lên. Phía dưới còn ngay tiếp theo vài tia mang theo ánh sáng choáng sợi rễ. Nuốt vào, đây là, Như Tâm có chút ngoài ý muốn. Kịch độc chi vật, ăn vào hẳn phải chết. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, sau đó lại bồi thêm một câu. Trước ngươi nói qua cái gì? Ngươi quên rồi, hết thảy nghe ta an bài. Được, Như Tâm nhoẻn miệng cười, cũng không nghĩ nhiều nữa. Há miệng đem hoa trắng nuốt xuống. Sau một khắc, Tần Dương duỗi ra ngón tay. Một chỉ điểm tại Như Tâm mi tâm. Trong thần hải nổi lên một tia gợn sóng. Kim quang nỗ lực, theo Tần Dương nhất chỉ. Không có vào đến Như Tâm mi tâm. Trực tiếp phong nàng lục thức. Sau đó lấy thêm ra một viên hiện ra kim quang viên đan dược. Đem thật lâu đều không có ra sân Sửu Kê lôi ra tới. Sửu Kê, giúp một chút, Tần Hữu Đức, ngươi tại sao lại đổi mặt? Còn buồn ngủ Sửu Kê mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ, giật nảy mình, trước đó ngươi không phải nuốt không ít vậy, ai lưu lại lực lượng mạnh nhất a? Còn nữa không? Đến, phun ra điểm, luyện hóa đến viên này viên đan dược bên trong. Ngươi còn có mặt mũi nói sớm mất, nhấc lên cái này, Sửu Kê liền xù lông. Năm đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, kim bên trong lộ ra lục, lục bên trong lộ ra đen, đen bên trong còn lộ ra điểm đỏ. Đơn giản xấu đến chính mình cũng không dám nhìn tình trạng. Đừng giả bộ, hiện tại có chính sự phải dùng. Lại nói, nếu là ngươi không có biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn có thể biến thành như bây giờ toàn thân một màu. Lúc ấy ta đều nói cho ngươi, đây là để ngươi thêm ra tới một cái thần thông. Ngươi còn không vui? Tần Dương cười nhạo một tiếng, trực tiếp vạch trần Sửu Kê. Sửu Kê khí xù lông, lẩm bẩm nửa ngày, nhưng vẫn là há mồm phun một cái. Một đạo lục khí bay ra, không có vào đến viên đan dược bên trong, bị luyện hóa đến viên đan dược bên trong. Tần Hữu Đức, ta cho ngươi biết, lần sau lại có cái gì đồ vật, ngươi cũng hướng lão tổ miệng bên trong nhét, ta liền trở mặt với ngươi. Trở mặt, vứt xuống một câu, Sửu Kê thở phì phò chui trở về. Tần Dương cầm viên đan dược, trực tiếp nhét vào như tâm miệng bên trong, cầm cằm của nàng nhẹ nhàng bóp, viên đan dược liền rơi vào nàng trong bụng, đưa nàng thả lại đến trên giường. Tần Dương nhìn nàng thở dài, kỳ thật ta cũng không có lượng quá lớn lắm, mặc dù ta thần thông càng ngày càng hướng phụ trợ phát triển, nhưng ta thật không muốn làm một phụ trợ, có thể hay không tìm đường sống trong chỗ chết, ta cũng không biết, dù sao đã từng Mộc Như Tâm khẳng định là chết chắc. Rút ra một sợi tóc vứt trên mặt đất, hóa ra một phân thân, làm việc, Tần Dương cất bước rời đi, mà phân thân trong phòng, đem bên trong phong bế gắt gao, cấm chế đều điệp ra 99 tầng, làm xong, phân thân thở dài, lại muốn chết, dứt lời, phân thân ầm vang vỡ nát, hóa thành bột mịn, tiêu tán sạch sẽ, trừ cái đó ra. Còn có một viên ô sắc cầu ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một tia ô quang, quét ngang trong phòng hết thảy. Tần Dương thu thập đông tây, đi theo Tiện Thiên Tiêu cùng một chỗ, rời đi Cát Tường Nhai, tiến về một chỗ Ly Đô tòa nhà. Theo Tiện Thiên Tiêu chính mình nói, đúng hắn tổ trạch, ngoại trừ tế tự rất ít trở về. Tòa nhà tại ở gần trong Ly Đô tâm địa phương. Phương viên 50 dặm chi địa, đều địa bàn của hắn, là đại bộ phận địa phương, nhưng đều là hoang, bên trong mọc đầy cao lớn cây rừng, chỉ có trung tâm, có một chỗ u tĩnh tòa nhà. Thiên Tiêu sư huynh, người xác định ta ở chỗ này làm gì, cũng sẽ không bị ngoại nhân có biết không? Ta muốn triệu hoán vực ngoại tà ma đâu? Người yên tâm, muốn làm gì cứ việc làm. Nơi này có ta tổ tiên lưu lại đông tây, không ai có thể thăm dò tiến đến. Vậy là tốt rồi, Thiên Tiêu sư huynh ngươi đi giúp. Ta muốn làm chuyện, Tần Dương tới gần tòa nhà, dạo qua một vòng, tuyển một chỗ khu nhà nhỏ. Đối với Tiện Thiên Tiêu chỉ bên ngoài cửa. Cát, Tiện Thiên Tiêu lơ đễnh, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Tần Dương bố trí tốt tế đàn, xuất ra quỷ thần lệnh, bày ở bên trên, lại đốt lên chút do hương. Sau một lát, trong quỷ thần lệnh, một sợi u quang nổi lên, hóa thành Ngật Lâu đại lão dáng vẻ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơi có chút ngoài ý muốn. A, Ly Đô, người tại trong Ly Đô còn có thể tìm tới loại địa phương này. Ngươi tại trong Ly Đô triệu hoán lão phu, có chuyện gì quan trọng? Tiền bối, có chuyện muốn mời ngài giúp một chút. Trước ta nghe tiền bối nói qua, Lê tộc có thật nhiều kỳ lạ pháp môn, ta muốn xin tiền bối giúp một chút. Thi triển trong đó một pháp môn, nhất định phải lão phu tự mình thi triển a. Vâng, chỉ có tiền bối tự mình chủ trì, mới có thể thiên y vô phùng. Chủ trì, Ngật Lâu nhìn Tần Dương trương này hoàn toàn khác biệt mặt, như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách ngươi năm đó hỏi như vậy kỹ càng. Hiện tại đúng phải dùng lên a. Không tệ, ngày mai mặt trời lặn, xin tiền bối chủ trì tử vong nghi thức. Ta đã vào ngũ hành sơn, bộ dáng bây giờ cùng thần hồn bản tương nhất trí. Tên Quý Vô Đạo, tử vong nghi thức, chiêu cáo thiên địa, cũng không khó. Chẳng qua, lão phu nhưng từ chưa cho người sống làm qua tử vong nghi thức. Chỉ cần cử hành tử vong nghi thức, liền lại không tên này, người cũng không còn là Quý Vô Đạo, người pháp môn lại kỳ lạ, cũng vô pháp để thần hồn bản tương biến thành hắn. Người đã có thể dùng cái này thân phận tiến vào Ly Đô. Vì sao muốn như thế từ bỏ? Bởi vì Quý Vô Đạo chết rồi. Ta muốn làm một chút đúng mới có nắm chắc hơn. Là được không biết tiền bối có thể đáp ứng. Tử vong nghi thức mà thôi. Dễ như trở bàn tay. Tần Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại tăng thêm một câu. Đã tiền bối đáp ứng. Vậy liền cho vãn bối mặt dày nhiều hơn một người. Còn có vị cô nương này. Tên Mộc Như Tâm. Đây là nàng một sợi thần hồn chi khí. Còn có bản tương, Tần Dương đem một sợi khí tức vùi đầu vào quỷ thần lệnh. Lại tại bên cạnh hóa ra dáng vẻ Mộc Như Tâm. Thỉnh cầu tiền bối thuận tay cùng một chỗ mang lên. Ngươi làm tử vong nghi thức đúng trò đùa à. Tùy tiện người nào đều có thể. Ngươi có bực này thần thông cổ quái. Ngay cả thần hồn bản tương đều có thể huyễn hóa. Cử hành tử vong nghi thức cũng không có gì. Không có gì hơn vứt bỏ một cái thân phận mà thôi. Nhưng vị cô nương này, đây chính là nàng bản tương. Nàng chỉ có trong lòng còn có tử trí. Lại sinh cơ yếu kém. Mới có thể. A, Ngật Lâu nói đến một nửa. Bỗng nhiên dừng lại. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Những người này nên đều biết. Người biết tử vong nghi thức nhất định sẽ thành công. Tần Dương hơi có điểm xấu hổ, vội vàng hành lễ, khục, tiền bối chớ trách, việc này có chút phức tạp, trước nàng hố ta, kết xuống thù hận, nhưng bây giờ thì sao, dưới cơ duyên xảo hợp, ta hóa thân Quý Vô Đạo, nàng lại giúp ta đại ân, thiếu ân tình, trong lòng ta không biết xử trí như thế nào, vừa vặn hiện tại nàng đã đi đến tuyệt lộ, vô luận như thế nào. Đều khẳng định sẽ là bỏ mình cục diện. Dứt khoát để Mộc Như Tâm chết rồi. Ta cũng đúng lúc có thể trả một cái nhân tình. Vẹn toàn đôi bên. Ngật Lâu nghe một mặt im lặng. Chưa bao giờ thấy qua bực này tình huống. Thật đúng là đủ xoắn xuýt. Thật đi giết. Trong lòng băn khoăn. Không giết. Trong lòng cũng băn khoăn. Được. Chẳng qua. Lão phu trước kia nhưng từ chưa cho người sống cử hành qua tử vong nghi thức. Nếu sau đó, cô nương này không chịu nổi. Chết thật, người nhưng chớ có trách lão phu. Tiền bối yên tâm, nên làm đều làm. Nàng nếu là thật sự chết rồi. Đó cũng là thiên mệnh. Nghe thiên mệnh làm hết sức mình. Tần Dương càng nghĩ, đây đã là biện pháp tốt nhất. Tại đến trước Ly Đô. Kỳ thật đều nghĩ kỹ cho Quý Vô Đạo đấu tranh. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lê tộc tử vong nghi thức. Mà loại này đông tây, đối với hắn mà nói, chẳng qua là vứt bỏ một mã giáp chuyện. Cũng không biết, cho một người bản tôn chấp hành tử vong nghi thức, sẽ có một kết quả gì. Nhưng cái này đã là lựa chọn duy nhất. Bởi vì vô luận hai lão ô quy có chết hay không. Như Tâm cái này song mặt gián điệp, cuối cùng chú định không có kết quả tốt. Trong lòng Tần Dương thầm than một tiếng, hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục tùy tiện mở mã giáp. Lại tùy tiện mở mã giáp, liền để mã giáp chết không yên lành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.